Quyển 3, Biệt đội Săn Quỷ. Chương thứ 11 mang tên Cứu Mạng. Có vẻ như Hòa Sơn không sử dụng thuật pháp quá cao thâm, chỉ cần dùng ngoại lực là có thể gọi những người đang mê man dậy. Tôi đánh thức nốt đám Hoàng Nhiên. Sau khi tỉnh lại, cả đám đều giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Nghe tôi giải thích mọi chuyện, rồi lại nhìn đống hỗn độn trong phòng và vết thương đang hồi phục trên người của tôi. Dẫu họ có muốn không tin lời tôi nói cũng chẳng được. Trong số mấy người ở đây, chỉ có Ngô Liên Hoàn vừa mới gia nhập nhóm là không biết những chuyện gì đã xảy ra. Tôi bẩm không để tôi gọi lão dậy. Lỡ lão thấy có chuyện cỡ này đột nhiên phát sinh mà sợ quá bỏ đi thì làm thế nào? Về sau vẫn còn việc cần trông cậy vào lão cơ mà. Tôn Bẩm và Hoàng Nhiên cùng dạo qua một vòng quanh công ty rồi quay lại. Chẳng biết có phải là do trúng thuật pháp hay không mà mấy người bọn họ đều đang ở trạng thái mơ mơ màng màng. Có điều sau khi biết Hòa Sơn đã bị Quy Bất Quy và Nhậm Tam đưa đi, trạng thái lơ mơ của Tôn Bẩm lập tức biến mất. Mắt cậu ta sáng ngời, tiện tay cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Lần gọi đầu tiên, phía bên kia trực tiếp cúp điện thoại, nhưng Tôn Bập vẫn kiên trì bấm số một lần nữa. Lần này, rốt cục máy đã được kết nối. Tiếng hét của Tiêu Hòa Thượng lập tức vang lên. Cái thằng mập chết bẩm, anh có biết mấy giờ rồi không hả? Còn chưa tới 4 giờ đâu. Muốn đánh răm thì đánh nhanh lên. Đánh xong rồi, tôi còn đi ngủ tiếp. Tên bẩm chết bẩm đoán trước cơn tức vì bị đánh thức của Tiêu Hòa Thượng xe không vừa. Điện thoại vừa kết nối là cậu ta ném điện thoại lên ghế sofa. Đã đến khi giọng Tiêu Hòa Thượng hạ xuống, cậu ta mới cười hí hửng nhận điện thoại, nói: Đại sư Tiêu à, trước tiên hãy bớt giận đã đi. Ông chưa giao việc lúc chiều cho đám đại quan nhân đây chứ? Vậy thì tốt rồi, chẳng giấu gì ông. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã nghĩ kỹ rồi, vấn đề là giảm bớt gánh nặng cho ông mới đúng. Tôi sẽ nhận công việc này, đi lúc nào cũng được. Hay là ông liên hệ với khách hàng ngay bây giờ đi xem sao? Không cần phải phái xe cho chúng tôi đâu, chúng tôi sẽ tự lái đến đó. Nói chuyện không tới vài phút, Tôn Mập đã cúp máy. Cậu ta quay đầu bảo mấy người chúng tôi: Xong rồi, các anh em ngủ ngon nha. Chiều mai xe ra ngoài một chuyến. Tôi đã nhận công việc do cụ Tiêu giới thiệu. Tuy không béo lắm, nhưng hiện tại công ty đã lâm vào tình cảnh như thế này, ta không thể chọn việc được nữa. Việc 100 triệu, 200 triệu thì phải nhận. Và đương nhiên, việc 10 ngàn hay 20 ngàn tôi cũng không tha. Vẫn là câu nói đó, ai bảo tôi phá sản cơ chứ. Câu cuối cùng là nói cho Trương Chi Ngôn nghe. Kể từ ngày hôm qua, chỉ cần gặp Trương nói lắp, Tôn Mập sẽ bắt đầu cằn nhằn về chuyện này. Trương Chi Ngôn bị hạn chế bởi điều kiện bản thân không cãi lại được. Cuối cùng, anh ta nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Chưa tới vài phút đã bắt đầu ngáy to. Tôn Mập lúc này mới chịu thôi. Cậu ta đi đến bên cạnh Hoàng Nhiên, thì thào vài câu, rồi gọi ba con thú cưng. Sau đó, một người ba thú dẫn nhau đi dạo quanh công ty. Về phần Mông Kỳ Kỳ, cô nàng cũng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chỉ dặn Tôn Mập nếu rằng Ngô Nhân Địch đến thì gọi cô ấy dậy. Dặn xong lại chìm vào giấc ngủ. Sau chuyện vừa rồi, hệ thần kinh của tôi vẫn còn trong trạng thái phấn khích. Tôi không thể ngủ được cho đến khi nó ổn định lại. Mà Hoàng Nhiên thì rất hứng thú với những gì vừa xảy ra. Anh ta kéo tôi vào văn phòng của mình, còn lấy bút ghi âm ra và bảo tôi kể lại chi tiết mọi thứ. Tôi có hơi không quen khi rơi vào hoàn cảnh này. Mắt đưa lướt qua máy ghi âm rồi bảo với Hoàng Nhiên: Anh Hoàng à, hai chúng ta cần gì phải dùng đến thư này? Anh hỏi tôi trả lời là được rồi. Anh cầm nó như thế, tôi cứ không được tự nhiên thế nào ấy. Sau một tràng cười bất lực, Hoàng Nhiên trả lời tôi: Đây là Đại Thánh yêu cầu. Cậu ta còn bận lo việc ngày mai, nên bảo tôi ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta. Cậu ấy cũng muốn nghe. Chiều tra tấn ở văn phòng Hoàng Nhiên xong thì trời đã hừng sáng. Giờ thần kinh hưng phấn của tôi mới xem như ổn định lại. Sau khi về văn phòng của mình, tôi nằm trên sofa một lúc rồi thiếp đi. Tôi không biết mình đang ngủ bao lâu. Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng đập ầm ầm kèm theo tiếng cưa máy. Bực mình quá, tôi bật dậy khỏi sofa. Ra khỏi phòng thì thấy Ngô Liên Hoàn đang chỉ đạo mấy công nhân chuyển đống gạch vỡ và thép gân méo mó trên khắp sàn nhà đi. Nhìn thấy tôi đi tới, Ngô Liên Hoàn mỉm cười nói: "Lãnh đạo Thẩm, ngại quá, đánh thức anh phải không ạ? Nhưng cục trưởng Tôn đã yêu cầu trước đêm nay nơi này phải khôi phục lại hình dáng ban đầu. Tôi đã tốn mất 2 tiếng rồi, nếu không làm nữa thì sẽ không kịp mất." Nói tới đây, trên mặt Ngô Liên Hoàn lộ ra nụ cười kỳ quái. "Lãnh đạo Thẩm, lúc trẻ tôi cũng vậy á, không có gì là ghê gớm cả. Người trẻ có ai mà không liều lĩnh, người không liều lĩnh thì sẽ phí hoài tuổi trẻ. Cũng chỉ là phá vài bức tường, đập rồi xây lại, không có người phá thì sao xây mới lại được. Tôi xuất thân là dân đổ đấu, nhưng cũng biết chút ít về phong thủy. Tôi đã tranh thủ cơ hội này để thay đổi phong thủy của chỗ chúng ta. Ngày mai tôi sẽ đi chợ hoa, mua mấy cây hoa đào về bày trong văn phòng của anh. Không tới 2 tháng là có thể kết trái nha." Tôi nghe xong những lời khó hiểu của lão thì càng thấy khó hiểu hơn. Sau một thoáng ngây người, tôi mới hiểu ra một chút. Tôi hỏi lão: "Có phải Tôn Đức Thắng đã nói gì với ông không?" Ngô Liên Hoàn cười hề hề đáp: "Đều là đàn ông cả mà. Tôi cũng hiểu trong lòng anh ngột ngạt đến phát rổ. Bằng không ai lại nhàn rỗi đến mức nửa đêm uống rượu giải sầu cơ chứ. Uống một chút rượu để giải tỏa là chuyện quá bình thường. Hơn nữa, lúc trước tôi thấy anh cũng không phải người bình thường. Người bình thường có ai có bản lĩnh tay không tất sắc phá vỡ mấy bức tường này cơ chứ. Nói thật nhá, dù có đưa tôi một cái búa tạ ở vào tầm tuổi của anh, tốn 1-2 ngày tôi cũng không thể phá vỡ được những bức tường này đâu." Dưới sự gặng hỏi nhiều lần của tôi, cuối cùng Ngô Liên Hoàn đành lặp lại những gì Tôn Bập đã nói với ông ta lúc sáng. "À, cục trưởng Tôn nói anh không tìm được bạn gái, thanh niên khỏe mạnh cường tráng lại không có cơ hội giải tỏa, nên tối qua uống chút rượu sầu, men rượu đẩy vỡ những bức tường này, xem như xả stress." Nói tới đây, Ngô Liên Hoàn lại nở nụ cười quái dị, sau đó sắp đến tai tôi thấp giọng nói tiếp: "Thật ra cũng không cần phải giải tỏa như vậy đâu. Ngày khác ông anh già này sẽ dẫn anh đi xem chốn phồn hoa bên ngoài. Tôi có rất nhiều kênh để giải tỏa, cũng chưa lấy vợ. Ông anh già này và anh có thể..." "Đúng là không biết xấu hổ, tránh ra!" Tôi đẩy Ngô Liên Hoàn, gân cổ hét lên: "Tôn Bập, con mẹ nó chứ, chui ra đó cho đây tôi! Chui ra đây cho tôi!" Tôi qua, tôi liều chết liều sống, cậu lại còn diễn trò con bò sau lưng tôi. "Ra đây, tôi hứa sẽ không đánh chết cậu đâu." Vừa chửi bới, tôi vừa đi về phía văn phòng Tôn Bập, khiến cho các công nhân trên đường đều ngừng làm việc và quay đầu nhìn sang đây. Ngô Liên Hoàn bước nhanh tới ngăn trước mặt tôi, cười bồi nói: "Lãnh đạo Thẩm mà, xin anh bớt giận. Là tôi nói với nói vẩn, cục trưởng Tôn chưa từng nói như vậy với tôi. Để mặt tôi đi, để mặt tôi đi mà." "Cậu ta là người thế nào? Cậu ta là người như thế nào? Tôi hiểu rõ hơn ông." Tôi lại đẩy Ngô Liên Hoàn ra, đi tới trước văn phòng Tôn Bập. Một cước đặt tung cửa văn phòng ra, mới phát hiện Tôn Bập không có ở bên trong. Sau khi dạo qua một vòng thì phát hiện, không riêng gì Tôn Mập mà cả Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đều không biết đã đi đâu. Ngay cả 3 con thú cưng của Tôn Mập cũng mất tăm mất dạng. Tôi gọi điện cho Tôn Mập, có thể là do tín hiệu kém nên tạm thời không thể kết nối. Vô định đi tìm Thiệu Nhất Nhất thì lại nhớ ra chiều hôm qua Tôi Mập đã cho Thiệu Nhất Nhất nghỉ có lương nửa tháng và bảo cô ấy về Nam Kinh tránh nạn. Dù biết Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ không bị ổi đi đối phó với huyết mạch duy nhất còn lại của Ngô Nhân Địch, nhưng biết đâu đấy, lời như ngộ thương Thiệu Nhất Nhất thì sẽ rất khó ăn nói khi Ngô Nhân Địch trở về. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tiếp tục đối mặt với Ngô Liên Hoàn. Sau khi tìm thấy lão, tôi trừng mắt lên. Bọn họ đi đâu cả rồi? Đừng có mà lừa tôi đấy. Nếu không cơn giận này, tôi sẽ trút lên người ông đấy. Ngô Liên Hoàn cười khổ đáp. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đi gặp bạn nước ngoài của họ, Hoàng Nhiên và Cục Trưởng Tôn cùng ra ngoài để giải quyết việc. Họ rời đi chưa được bao lâu. À đúng rồi, Cục Trưởng Tôn còn dặn, nếu Lanh Đào Thầm dậy sớm thì bảo anh đi tìm bọn họ. Nói xong, Ngô Liên Hoàn lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ nhầu nát, có ghi địa chỉ và số nhà. Tôi giật lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, rồi quay người bước ra ngoài cửa lớn. Ngô Liên Hoàn ở phía sau liên tục gọi với theo. Anh nhất định không được nói là tôi đã cho anh... Là tôi đã nói cho anh đấy nha. Tôi vừa mới tới đây, ngày thứ hai đã đắc tội với lãnh đạo. Sau này tôi biết sống thế nào đây? Giờ còn tâm trí đâu mà để ý đến lão tà cửa chứ. Sau khi đẩy cửa, tôi ngồi vào chiếc xe Jeep và đạp ga, phóng xe tới địa chỉ do Tôn Mập để lại. Trên đường đang có dấu hiệu kẹt xe, may mà địa chỉ kia ở ngoại thành. Tôi dồ ga lên, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được nơi Tôn Mập ghi trên giấy. Đây là một khu biệt thự mới xây, nhìn từ ngoài vào sẽ là các tòa nhà nhỏ nối tiếp nhau. Dù nằm ở ngoại thành nhưng vẫn trực thuộc thủ đô, vậy nên giá một căn biệt thự đơn lập thế này phải cỡ hàng chục triệu. Nếu là hơn một tháng trước, tôi có thể mua được một căn biệt thự ở đây. Tiếc là giờ... Chạy xe một lúc lâu như vậy, cơn giận của tôi gần như đã biến mất 8 phần. Giờ thấy Tôn Mập cũng chẳng hận nổi. Được rồi, bởi tôi bắt cậu ta trích máu mời bữa cơm là được. Ngay khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung, chuẩn bị đi vào tìm hai tên béo kia, thì nhân viên bảo vệ ở trước cổng khu nhà chặn lại, yêu cầu tôi phải gọi hộ gia đình bên trong ra đón mới có thể vào trong. Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông, là Tôn Mập gọi tới. Sau khi kết nối, không đợi tôi bắt đầu chửi bới, cậu ta ra hét lớn. Ơn, mau cứu mạng! Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12 mang tên Mà Nữ, Người Dịch Thiên Trang. Tiếng kêu cứu đột ngột của Tôn Mập làm tôi giật mình. Tôi lập tức đẩy mấy nhân viên bảo vệ đang cản trước mặt ra để chạy vào trong khu biệt thự. May là trên hộp thư, trước mỗi biệt thự đều có số nhà tương ứng. Tôi chạy dọc theo biển số nhà. Mấy nhân viên bảo vệ phía sau cũng kiên trì đuổi theo. Địa chỉ Tôn Mập đưa nằm ở khu trung tâm biệt thự. Tôi không quen đường, phải rẽ đông rẽ tây mấy lần mới tìm thấy căn biệt thự đó. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có 4-5 bảo vệ xông tới đứng chặn tôi, cộng thêm 5-6 bảo vệ vây quanh từ phía sau. Trên tay họ cầm dùi cui điện, xem chừng chỉ cần tôi phản kháng là xe bị trích cho giật đùng đùng. Không động thủ thì không được, tôi khẽ thở dài rồi thầm dặn bản thân, ra tay nhẹ một chút nhất định không được giết ai. Mấy tay bảo vệ càng lúc càng áp sát, rồi cui trên tay họ đã phóng ra tia điện tanh tách. Nhìn vẻ mặt của đám người này, 8 phần là định nhân lúc tôi không chú ý rồi ra tay. Đúng lúc này, trong biệt thự trước mặt đột nhiên truyền ra một tiếng rít chói tai. Sau đó, lấy tòa nhà biệt thự này làm trung tâm, kính trên cửa sổ của hàng chục căn biệt thự xung quanh cùng lúc vỡ tan. Toàn bộ nhân viên bảo vệ phía trước và phía sau tôi đều ngất xỉu. Cơ thể những người này cong lại như con tôm càng, máu bắt đầu chảy liên tục dọc theo lỗ mũi và ống tai. Vừa rồi khi tiếng rít kia vang lên, tôi cũng cảm thấy tê tái, da thịt khắp người căng ra. Trong tai ngoài tiếng ong ong thì không còn âm thanh nào khác. Sau một lúc, tôi mới nghe thấy những âm thanh khác. Nhìn những ô cửa sổ chơi tròi trên căn biệt thự xảy ra chuyện. Tôi thầm thấy bất an. Tới muộn rồi, Tôn Mập đang ở trong tòa biệt thự này. Giờ không biết cậu ấy thế nào nữa. Không nói trước được chuyện gì cả, tôi lập tức chạy hết tốc lực vào trong tòa biệt thự đó, hy vọng là không quá muộn. Tôn Mập và Hoàng Nhiên không gặp nguy hiểm gì. Cửa biệt thự đã bị khóa từ bên trong, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tay cầm nắm cửa, cô kéo một nửa cánh cửa ra. Vào được bên trong tòa biệt thự rồi, tôi sợ hết hồn bởi cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng khách rộng có 4-5 người nằm ngổn ngang. Một dáng người béo mập nằm úp sấp trên sàn. Cái tên mập này có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra chính là Tôn Mập vừa kêu cứu đây mà. Khi lật người Tôn Mập lại, tôi phát hiện ra cậu ta cũng giống những bảo vệ đang ngất xỉu bên ngoài, máu liên tục chảy ra từ mũi và tai. Tôi đã từng gặp triệu chứng này hồi còn làm ở dân điều cục. Bọn họ bị chấn hồn. Sau khi bị chấn hồn sẽ xuất hiện triệu chứng bất tỉnh tạm thời. Cùng may triệu chứng bị chấn hồn của những người này không nghiêm trọng, không cần ngoại lực. Một lúc nữa linh hồn ổn định, họ sẽ tự tỉnh lại. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không thể chờ họ tự tỉnh lại được. Tôi cầm tách trà đã uống trên bàn trà cạnh Tôn Mập lên, vẩy nước xuống khuôn mặt to béo của cậu ta. Sau đó lại đưa tay ra ấn mạnh vào nhân trung cậu ta. Ấy, Tôn Mập hét lên rồi mở choàng mắt, ngồi thẳng dậy. Nhưng sau khi tỉnh lại, ánh mắt của cậu ta trống rỗng, cứ nhìn tôi một hồi lâu mà không lên tiếng. Đây có thể coi là di chứng của việc bị chấn hồn. Người bình thường bị chấn hồn sẽ mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn. Về cơ bản thì chừng 3 đến 5 ngày di chứng này sẽ từ từ biến mất. Tuy nhiên, quá trình này mỗi người mỗi khác. Trong hồ sơ ghi chép của dân điều cục, từng có người bị chấn hồn phải mất 1 năm mới nhớ ra được mọi chuyện. Bây giờ tôi chỉ mong Tôn Mập sẽ không xui xẻo như vậy. Sau khi đánh thức Tôn Mập, tôi bắt đầu tìm kiếm tung tích Hoàng Nhiên. Nhưng dạo qua một vòng mà chẳng thấy bóng dáng Hoàng Nhiên đâu. Tôi bất giác lẩm bẩm: Hoàng Nhiên đâu rồi? Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng: Anh ta không đến. Lời này là của Tôn Mập. Tôi quay đầu nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Cậu ta cũng đang nhìn tôi. Lúc này trong mắt cậu đã ánh lên tia sáng. Từ tình trạng phải 5-3 ngày mới có thể hồi phục, cậu ấy đã hồi phục chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của tôi, Tôn Mập cười khổ, chia cánh tay ra nói: Trần không có tí sức nào, giúp một tay, kéo tôi đứng dậy đi. Sau khi được tôi đỡ dậy, Tôn Mập liếc nhìn 7-8 người đang nằm trên sàn, rồi chỉ vào một người hói đầu: Này ơn, cậu chịu khó kéo anh bạn này lên giúp tôi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh ta. Tôi lặp lại những gì đã làm với Tôn Mập ban nãy với người đàn ông hói đầu này. Tuy nhiên, sau khi người này tỉnh dậy, ánh mắt lại vô hồn, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng. Anh ta ngây ra nhìn tôi và Tôn Mập, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời. Tôn Mập nhìn tình hình của người này thì cau mày, sau đó quay đầu nhìn tôi nói: Không phải tôi nói chứ, bạn này, người anh em này không như thế. Sao sau khi tỉnh lại lại bị đơ đơ vậy chứ? Chứng này có thể chữa khỏi được không? Tiền thù lao còn chưa đưa, đừng có giả mất trí nhớ chứ. Nhìn bộ dạng của Tôn Mập, tôi thở dài nói: Đại Thánh à, vừa rồi cậu cũng không khá hơn anh ta là bao đâu. Chỉ làm bệnh cậu tốt, có thể tự bình phục ngay lập tức. Nhưng anh bạn này thì khác. Nhìn bộ dạng của anh ta, sợ là 5-7 ngày cũng không bình phục được đâu. Nói tới đây, tôi dừng lại một chút, nên cậu ta nói: Đại Thánh à, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy? Không phải nói là Đại Sư Tiêu đã tìm một mối tốt, liên hệ được một công việc béo bở hay sao? Nhờ kiểu chúng ta tới là có thể lấy được tiền ấy. Nhưng xem ra công việc này cũng không nhẹ nhàng nhờ. Bị lao già đó lừa rồi. Tôn Mập căm hận quả. Mẹ, trước khi tới đây tôi cũng nghĩ như vậy đây. Nghe có anh Hoàng đi cùng, cộng thêm Doãn Bạch, Mèo Đen và con chuột bự nhà chúng ta thì còn gì phải sợ nữa. Nhưng đi được nửa đường, ông già đó lại giới thiệu một công việc khẩn cấp khác, rằng biệt thự của một ông chủ lớn ở phía tây thành phố có thứ không sạch sẽ, một số đồ vật giá trị đã biến mất. Ông già kia đoán là chúng phải thuật ngũ quỷ vận tài của người khác. Đối phương đã trả giá rất lớn, chỉ cần tìm được đồ vật có giá trị bị mất trước sáng ngày mai là sẽ trả 3 triệu thù lao. Nói tới đây tôi mập thở dài. Tôi cũng bị mở mắt vì tiền, cho nên mới bảo anh Hoàng đổi tuyến đường đi Kinh Tây xử lý chuyện kia. Này ớt à, không phải tôi nói chứ, cậu cũng biết mà, nếu phải tìm vật gì có giá trị thì con chuột bự và Doãn Bạch nhà chúng ta rất được việc. Tôi cùng là tiếc tiền hơn sinh mạng nên mới bảo anh Hoàng mang chúng đi theo. Cùng do ông già kia nói chỗ này rất dễ sơi, tôi thì nghĩ rằng nơi này chỉ bị ma ám, mang theo Mèo Đen là đủ. Nếu không giải quyết được, tôi sẽ nhìn một cái rồi đi. Tôi còn hỏi xin Hoàng Nhiên mấy tờ bùa, nghĩa là sau khi đến đây tôi sẽ sử dụng bùa để dụ con ma nữ ra, tiếp đó để Mèo Đen kêu một tiếng là xong. Nào ngờ Nói tới đây, Tôn Mập cầm ấm trà trên bàn lên rót vào miệng, cho đến khi uống cạn được nửa ấm trà, cậu ta mới lau miệng nói tiếp. Mới đầu cũng bình thường, tôi đốt tấm bùa mà Hoàng Nhiên cho ở trong căn nhà này. Một lúc sau thì có một con ma nữ áo đỏ xuất hiện từ trong hốc tường. Con ma nữ này không có gì ghê gớm cả. Mèo Đen không kêu mà bổ nhào vào con ma nữ. Cô ta lập tức tan thành mây khói. Lúc đó còn khiến cho mấy người này sợ đến ngây ra. Cậu cũng biết tính tôi rồi đấy. Công việc kiểu này chỉ chừng 500.000 thôi. Kiểu gì tôi cũng phải tìm cách kiếm thêm từ anh bạn hói đầu kia. Đúng rồi, anh bạn hói đầu là chủ nhà này đây. Lúc đó anh ta đã chuẩn bị viết séc rồi. Nhưng tôi đúng là vô cùng xui xẻo, rảnh rỗi sinh nông nổi, còn chưa đưa tay nhận xét mà lại đi nói với anh hói này việc con ma nữ vừa rồi chưa chết, cô ta chỉ tan ra và trốn dưới sàn nhà mà thôi. Nếu không xử lý cô ta trong một lần, sớm muộn gì bà chị đó cũng hiện ra hại người tiếp. Tôi còn chưa nói xong thì dưới sàn nhà đã bốc lên một luồng khí đen. Mấy người bọn tôi thấy luồng khí đen này, trừ sợ hãi thì không có cảm giác gì. Thế nhưng Mèo Đen người thấy thì như hít phải mai thúy, lông trên người xù hết cả lên, không khác gì một quả bóng cao su, bắt đầu chạy tới chạy lui như điên. Sợ nghĩ lại, có lẽ nó muốn chạy ra ngoài. Nhưng lúc ấy cửa chính và bệ cửa sổ đã bị bao trùm bởi khí đen. Cuối cùng con Mèo Đen bị đám khí kia bao phủ. Tôi tận mắt chứng kiến bộ lông đen của nó bỗng chốc biến thành màu xám. Lúc đó tôi lập tức phản ứng, chính là lúc trả lời điện thoại của cậu ấy, gọi cậu tới cứu mạng. Nhưng mà đã quá trễ, Mèo Đen chuyển từ màu xanh thì nhảy phát lên cửa sổ rồi quay người lại gào về phía chúng tôi. Nhưng tôi có thể nghe rõ giọng của Mèo Đen. Đó không phải giọng mà trước đây nó thường dùng. Nó gào lên một tiếng the thé, rồi tôi không biết gì nữa. Nhưng chuyện sau đó cũng không nhớ. Lúc mở mắt thì đã thấy cậu rồi. Nghe Tôn Bập nói xong, tôi cũng kể chuyện tôi vào đây như thế nào, rồi lại đánh thức cậu ta ra làm sao. Cùng với di chứng sau khi bị chấn hồn cho Tôn Bập nghe. Tôn Bập nghe xong thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, để người đàn ông hói đầu đang cười ngớ ngẩn với mình. Suy nghĩ một hồi, cậu ta bước đến bên cạnh ông anh hói đầu, lục tìm điện thoại trên người anh ta. Sau khi tắt điện thoại của anh hói, Tôn Mập cật Tô Mầm cất lại vào trong túi áo như cũ. Tiếp đó, cậu ta lấy điện thoại di động của mình, bấm một dãy số rồi gọi. Sau khi điện thoại kết nối với đầu dây bên kia, Tô Mầm cười te rồi nói: "Đại sư Tiêu, ông mắc sai sót rồi đây. Lúc trước ông nói với nhà người ta như thế nào hả? Bây giờ việc đã làm xong, nhưng mà chủ nhà lại nói lúc trước người họ tìm là ông, tính tiền cũng là tìm ông tính tiền. Người ta viết séc đừng không cho chúng tôi cầm đi. Ông mau tới đây mà xem đi." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13 mang tên Đoán sai người cần bảo vệ. Tôi bấm cúp điện thoại. Tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu nên hỏi cậu ấy: "Đại thánh, tại sao người khác nghe tiếng mèo đen đã bị chấn hồn tới mức ngu ngơ, còn cậu chỉ một lúc đã tỉnh táo lại vậy?" Tôi mập nhìn lướt qua anh giai đầu hói vẫn đang ngồi chảy rãi trên sàn, đáp lời: "Không phải tôi nói chứ, loại người như anh ta sao so nổi với tôi. Anh ta nghe mèo đen kêu được mấy lần chứ? Tôi chỉ chưa lấy tiếng mèo đen kêu làm báo thức thôi. Nghe nhiều lần quá, kêu gì sẽ tự sinh ra miễn dịch." Tôi mập nói xong thì chợt nghĩ tới chuyện khác. Cậu ấy chớp chớp mắt một lúc, sau đó lấy di động ra gọi cho Hoàng Nhiên, bảo Hoàng Nhiên xong việc bên Kinh Tây thì nhanh chóng dẫn Doan Bạch và Chuột Tài Vận tới đây. Cậu ấy cũng cho Hoàng Nhiên biết về những chuyện xảy ra, nhưng Hoàng Nhiên không có mặt ở hiện trường nên chẳng dám đoán mò. Cuối cùng anh ta dặn chúng tôi bảo vệ tốt hiện trường, chờ anh ta xong chuyện bên đấy sẽ lập tức tới. Nhưng lúc này có chút phiền phức, sau khi bảo vệ bên ngoài ngất xỉu, có người đã báo cảnh sát. Không lâu sau, đồn cảnh sát địa phương cử hai xe cảnh sát tới, không gọi tỉnh được người ngất xỉu nên đành gọi xe cứu thương đưa mấy bảo vệ này đến bệnh viện. Sau khi xử lý xong mấy người ngất xỉu, cảnh sát tới hiện trường lại tìm bảo vệ cổng, kiểm tra camera khu vực và nhanh chóng nhắm tới chúng tôi. Tôi Mầm vừa mới gọi cho Hoàng Nhiên xong, đã có mấy anh cảnh sát tiến vào biệt thự. Bọn họ nhìn mấy kẻ đang nằm rạp trên đất thì lập tức rút súng trong bao ra chia về phía tôi và Tôn Mập. Tay cảnh sát đi đầu nói: "Hai người không được phép nhúc nhích, mau giơ tay lên, nếu ai dám phản kháng chúng tôi sẽ nổ súng." "Ây ây ây, đừng căng thẳng thế cha." Tôn Mập giơ tay đầu tiên, cười hề hề với mấy anh cảnh sát đứng ở cửa, dừng chút rồi nói tiếp: "Đều là người một nhà, hai chúng tôi ở trên sở đang truy bắt một chùm ma túy, tiếc là tôi chậm một bước để tên đó chạy mất. Tôi cho các anh một kiến nghị nhé, đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở cái chỗ này, tránh cho công tác lúc sau của chúng tôi gặp phiền toái không cần thiết." "Mấy người như các anh mà cũng ở trên sở à?" Cảnh sát đi đầu cười lạnh nói: "Nếu hai anh là người của sở thì tôi chính là người trong nội các, đừng có lấy cớ biết điều cho tôi." Tay cảnh sát này nói tới đây thì ngừng lại, lấy ra một bộ còng sau thắt lưng rồi ném vào bàn trà trước mặt chúng tôi: "Thấy cái này bao giờ chưa? Tự còng đi, hai người còng vào nhau, nếu có hành động khác..." Tôi và Tôn Mập liếc nhìn chiếc còng trên bàn, nhưng cả hai đều không ức, nhưng cả hai đều không có ý định làm gì. Cuối cùng Tôi Mập đành phải nói với vẻ hết cách: "Tôi đã nói vậy, mấy anh trai không gọi điện về xác nhận chút sao? Đừng hiểu lầm nhau thế chứ, người một nhà thật mà." "Về đồn sẽ cho anh gọi điện." Mấy tay cảnh sát này đều tin chắc tôi và Tôn Mập là kẻ xấu. Người đi đầu nói tiếp: "Bây giờ hai anh đừng mất thời gian nữa, cứ còng tay vào, có gì về đồn nói tiếp." Anh cảnh sát đi đầu nói xong, thấy tôi và Tôn Mập vẫn chưa định tự còng tay, đành tự giơ súng đi tới trước mặt Tôn Mập. Anh ta cũng rất biết việc, một tay ấn thẳng họng súng vào trán tôi, một tay lấy còng trên bàn chọc vào cổ tay tôi. Trong lòng tôi bắt đầu tính toán, lúc nãy Hoàng Điên nói không được phá hỏng hiện trường, bây giờ xem ra chỉ có thể đuổi mấy cảnh sát này ra mới có thể giữ được. Ngay lúc ấy, Tôi Mập ở bên cạnh đột nhiên vọt sang trốn ở sau lưng tôi. Động tác bất ngờ này khiến mấy cảnh sát giật mình. Hầu như tất cả đều chĩa súng về những vị trí không bị tôi che chắn của Tôn Mập. Ngay lúc thấy tỷ lệ cướp cò súng tăng cao, cậu ta lại thò mặt ra. Tôn Mập lắc lắc một tấm thẻ công tác trước mặt anh cảnh sát đứng trước tôi, rồi từ từ để giấy chứng nhận lên trên mặt bàn. Cảnh sát đi đầu cầm giấy lên đi một lúc mới nói: "Trông giống giấy chứng nhận công tác thật đấy, nhưng tuổi của anh đã lên tới cảnh giám cấp 2 hả? Anh có biết cảnh giám cấp 2 làm gì không?" Cảnh giám cấp 2, nhân viên trực thuộc bộ, có thể coi như gần với thiếu tướng. "Gọi điện đi." Tôi mập nhìn đồng chí cảnh sát này, cười như không cười. Cậu ấy ngừng một chút, sau đó nói tiếp: "Tìm người nào biết rõ mà hỏi ấy. Nhớ rõ, tên tôi là Tôn Đức Thắng. Gọi cho cục trưởng của các anh cũng chẳng có ích gì. Móc nối quan hệ và liên lạc với cục trưởng cục cảnh sát thành phố đi. Nói cho ông ta biết là anh vừa dí súng vào đầu tôi gần nửa tiếng đồng hồ. Xem ông ta khen anh như thế nào nha." Lúc này, đồng chí cảnh sát đi đầu đã đứng ngồi không yên. Anh ta lùi về phía sau mấy bước, lấy di động của mình ra, ấn một dãy số rồi gọi đi. Sau khi điện thoại kết nối, anh ta khom lưng cúi đầu nói vào điện thoại: "Anh Lưu à, em muốn hỏi anh chuyện này." Anh ta cũng không gọi lâu, chỉ nói 1-2 phút rồi ngắt máy. Tuy không biết gọi cho ai, nhưng có thể thấy cuộc gọi này khiến anh ta chấn động như thế nào. Lúc đi tới trước mặt chúng tôi, sắc mặt anh ta liên tục thay đổi. "Cục trưởng Tôn à, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Xin anh nghe tôi giải thích." Lúc nói lời ấy, trên mặt tay cảnh sát đầy tươi cười. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho mấy cảnh sát khác bỏ súng xuống. Tôi mập nhìn anh ta nửa cười nửa không, nói: "Nếu các anh đã tới thì đi theo hỗ trợ đi. Ra giữ cửa cho tôi, không có lời của tôi thì không ai được vào." Sau khi xếp việc cho mấy cảnh sát xong, đám người nằm trên đất cũng lần lượt tỉnh lại. Nhưng bọn họ đều giống hệt người hói đầu tỉnh trước tiên. Hai mắt ai nấy đờ đẫn, miệng chảy rãi, dại ra nhìn tôi và Tôn Mập. Nhân lúc chờ Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên tới, tôi và Tôn Mập đi một vòng quanh biệt thự. Ngoại trừ việc phong thủy có vấn đề, âm khí tích tụ không thể tiêu tán, dễ dẫn đến cô hồn giã quỷ ở ngoài vào, thì căn nhà này cũng không có vấn đề gì khác nữa. Lúc chúng tôi xuống tầng, còn nhìn thấy luồng khí đen trên sàn nhà mà ban nãy anh Béo nhắc tới. Tôi cũng không phát hiện ra vấn đề gì ở đây cả. Ngay cả dùng thiên nhãn để kiểm tra cũng không phát hiện được sự bất thường. Ngay lúc tôi sắp sửa bỏ cuộc, một cảnh sát bỗng thận trọng đi vào, nói với Tôn Mập: "Có một người tên là Tiêu Hòa Thượng muốn vào gặp anh. Anh có gặp ông ta không ạ?" Tôn Mập hừ một tiếng, nói với người cảnh sát: "Gặp chưa sao không? Đang chờ ông ta chứ ai." Lúc Tiêu Hòa Thượng vào nhà, để thấy một đám người đầu óc không tỉnh táo ngồi một góc thì sừng sốt. Sau đó ông cụ nói với Tôn Mập: "Thằng Mập, rốt cuộc chỗ này làm sao vậy? Ở cửa còn có nhiều cảnh sát đứng trông như thế. Còn nữa, mấy người đang ngồi kia bị làm sao thế? Không phải là có quỷ quấy nhiễu sao? Trông bọn họ có giống bị quỷ ám đâu." Tôn Mập nhìn bộ dạng không rõ chuyện của Tiêu Hòa Thượng, cười ha hả đáp: "Đại sư Tiêu, ông xem ông tìm được cái của nợ gì này. Không phải tôi nói chứ, vụ làm ăn này mà béo bở hả? Lần này tôi mất toi cả con mèo đen nhà anh Dương lớn rồi, còn chưa nghĩ ra phải bồi thường anh ta thế nào đây." Tôn Mập nói xong, nên vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Hòa Thượng thì kể lại chuyện phát sinh một lần nữa cho ông cụ nghe. Lúc ông nghe đến một luồng khí đen vọt ra từ sàn nhà thì mày nhíu cả lại. Tôn Mập nói xong, Tiêu Hòa Thượng trầm ngâm một lúc lâu. Ông ta đi tới nơi có khí đen vọt ra mà Tôn Mập chỉ, đi một vòng xung quanh đấy rồi quay đầu Điền người hói đang ngồi trên sàn chảy rãi, nói: "Không biết ai mới là người gặp xui vì việc hôm nay đây." Tôi và Tôn Mập nhìn ra Tiêu Hòa Thượng đã biết cái gì đó, bèn đồng thanh hỏi: "Cụ Tiêu, ông phát hiện ra cái gì rồi sao?" Tiêu Hòa Thượng thở dài bảo: "Hài, đây chỉ là thuật che mắt thôi. Thứ đưa nghiệt đi không đơn giản, mà nữ gây chuyện trước đó cũng bị nó hấp dẫn đến đây. Không thể tin được là lần này lại đoán lầm người cần bảo vệ." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 14 mang tên "Lại thấy dâu rồng". Tôn Mập nghe Tiêu Hòa Thượng nói thì híp mắt lại, chờ khi Đại sư Tiêu nói xong liền chen ngang ngay: "Đại sư Tiêu à, tôi bảo ông này, nói nửa vời như vậy là sao hả? Ông nghĩ mình đang kể chuyện à? Giữ lại cao trào để buổi sau nói tiếp chắc." Không ngờ Tiêu Hòa Thượng lại cười khổ. Ông ta dậm sàn nhà một lúc, lại ngồi xuống gõ. Sàn nhà phát ra tiếng trầm trầm, chứng tỏ không phải nền rỗng. Tiêu Hòa Thượng nhíu mày, nói với Tôn Mập: "Tôi biết không dưới 30 biện pháp dẫn quỷ, cũng không nhìn thấy tình hình lúc đó. Không biết rõ tình hình mà nói được đến vậy là đã tốt lắm rồi Mập à." Tiêu Hòa Thượng nói đến đây, mắt cũng nhìn lướt qua mấy cảnh sát tự chui đầu vào giỏ đang đứng canh cửa, và thì thầm bên tai Tôn Mập: "Thằng Mập, anh đuổi mấy người không liên quan đang canh cửa đi đi. Chúng ta thử cậy sàn nhà lên, đào đất phía dưới xem dưới đó có gì không." Tiêu Hòa Thượng dứt lời, tôi không chờ Tôn Mập có ý kiến, đã nhìn ông cụ cười khổ, nói: "Cụ Tiêu à, dù sao cũng là người từng trải, cũng nghe hiểu tiếng lóng. Chồng ông còn lành nghề hơn cả Ngô Liên Hoàn mới được chúng cháu mời tới, còn giống trộm mộ hơn cả ông ta đây." "Cháu bảo ai cơ? Ngô Liên Hoàn à? Là Ngô Liên Hoàn nào?" Tiêu Hòa Thượng nghe tên Ngô Liên Hoàn thì như biến thành một người khác. Chồng ông cụ là biết cụ có quen Ngô Liên Hoàn, khả năng cao còn kết thù với nhau nữa kìa. Tôi mầm nhớn mày nên biểu cảm của ông, cười nói: "Còn có thể là Ngô Liên Hoàn nào chứ? Chính là nhà họ Ngô trong tứ đại gia tộc ở Quảng Tây. Không phải tôi nói chứ, Đại sư Tiêu à, hai ông quen nhau hả? Nhìn ông nghiến răng nghiến lợi như thế này, chắc ông ta nợ tiền ông hả? Chúng ta nói rõ trước nha, nợ nần của hai người tính riêng, không liên quan gì tới việc làm ăn của chúng ta đâu đây nha." Tiêu Hòa Thượng thở phì phò mấy hơi rồi quả: "Chờ xong cái chuyện hôm nay, ông phải tìm cái thằng đó tính nợ cũ. Thằng Mập, chúng ta nói trước rồi đấy, đến lúc đó anh đừng có nhúng tay vào." Tôi nhìn bộ dạng tức giận của Tiêu Hòa Thượng mà nghi ngờ: "Cụ Tiêu và Ngô Liên Hoàn quen biết nhau từ khi nào thế? Ông cụ mới rời quê tôi được mấy năm chứ? Trong thời gian này Ngô Liên Hoàn cũng đang ngồi tù, chẳng lẽ hai người họ quen biết từ lúc ở văn phòng đặc biệt tiền thân của dân điều cục sao? Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, vậy nên vẫn nên tập trung chuyện trước mắt đi." Lúc này Tôn Mập đã kéo câu chuyện về chủ đề ban đầu. Cậu ấy nhìn Tiêu Hòa Thượng nói: "Đại sư Tiêu, ông nói thẳng sự thật luôn đi, rốt cuộc chủ nhà này đang làm cái gì? Rốt cuộc nhà anh ta có thứ gì? Dân ma nữ tới thì thôi đi, còn hại mèo đen nhà anh Dương lớn thành như vậy nữa. Không phải tôi nói chứ, may là tôi không dẫn theo Doãn Bạch tới đây. Nếu con chó đó nổi điên lên thì không có chuyện kêu một hai tiếng là xong đâu." Nhắc tới chủ nhà này, Tiêu Hòa Thượng nhíu mày nói: "Chuyện này là có bạn bè nhờ tôi. Tôi cũng không rõ về người họ Triệu này lắm, nhưng mấy năm nay họ Triệu cũng có chút tiếng tăm trong giới đồ cổ. Nghe nói anh ta thích siêu tầm đồ cổ, tranh chữ gì đó, nhưng mới chơi có mấy năm thôi, vốn không biết cách chơi, luôn bị người khác coi là cừu non, mà làm thịt. Đa phần đồ anh ta mua vào tay là hàng giỏm, mà cái thứ đồ thật cũng chỉ là hàng cận đại. Trước đây có nghe nói một kẻ vung tiền bỏ ra một khoản tiền lớn để mua về mấy món bảo vật, mọi người đều đồn người này họ Triệu, không biết có cùng một người hay không đây. Lại buôn đồ cổ hả? Tô Mập nghe Tiêu Hòa Thượng nói xong cũng nhíu mày, tự lẩm bẩm nói khẽ: sao dạo này toàn gặp mấy người như vậy nhỉ? Có phải là ý trời muốn tôi xử lý đồ trong tay không ta? Đừng nhìn Tiêu Hòa Thượng già rồi, tai lại rất thính, tôi phải cố gắng mới nghe rõ lời của Tôn Mập. Thế mà ông cụ vẫn nghe rất rõ. Ông ta lập tức nói: thằng Mập, trong tay anh đang có bảo bối gì hả? Có cần tôi giúp anh, có cần tôi tìm giúp anh mấy tay đại gia để sang tay không? Anh yên tâm đi, lần này tôi chỉ giúp đỡ, không lấy tiền công. Đại sư Tiêu à, chúng ta đang nói chuyện khác mà, bàn chuyện chính trước đi. Tôn Mập cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức nói bù. Cậu ấy ngừng một chút rồi tiếp: nói vậy thì ông chủ Triệu này đã kiếm được một món bảo vật nào đó, đang tìm cơ hội khoe khoang, không ngờ lại dẫn ma nữ về. Lúc tôi dẫn mèo đen nhà anh Dương lớn, tới giải quyết, thứ đồ đó đã làm mèo đen phát điên. Nhưng mà đại sư Tiêu à, kiến thức của ông rộng như vậy, báu vật gì mà có sức mạnh lớn như thế, còn khiến mèo đen phát điên cơ chứ? Cậu ấy vừa nói, vừa chạy về phía sàn nhà bốc khói đen, quan sát tỉ mỉ một lúc, bỗng cậu ngẩng đầu nhìn tôi nói: ớt, mau qua đây, chỗ này có cơ quan này, tay nghề tốt thật đấy, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra đâu. Lúc Tôn Mập nói chuyện, Tiêu Hòa Thượng đã đứng cạnh cậu ấy rồi. Ông cụ ngồi xuống sàn, quan sát sàn nhà một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Tôn Mập: có gì đâu, cái thằng Mập này làm gì có dấu vết nào chứ? Lúc này tôi cũng đi tới bên cạnh hai người họ. Trước đó khi nghe Tôn Mập kể chỗ này toát ra khí đen, tôi đã dùng thiên nhãn quan sát cẩn thận một lần, không phát hiện chỗ nào có khí âm dương dị thường, nên chẳng quan tâm quá tới mấy miếng gạch lát sàn này. Bây giờ lại nghe Tôn Mập nói vậy, tôi mới quan sát lại sàn nhà một lần nữa, nhưng nhìn kỹ lại cũng không phát hiện sự bất thường. Tôn Mập nhìn vẻ mặt của tôi và Tiêu Hòa Thượng thì cười, sau đó ra hiệu chúng tôi lùi ra sau mấy bước. Sau khi tôi và Tiêu Hòa Thượng lùi lại, Tôn Mập ngồi xuống, hai tay đều đặt đặt trên sàn, sau đó đột nhiên ấn một cái, từ vị trí Tôn Mập đặt tay lập tức kêu lên lách cách. Tiếng vang này nằm trong dự đoán của anh béo. Sau đó cậu ta lại đổi vị trí, tiếp tục ấn tay xuống, lại có tiếng lách cách, mà lần này Tôn Mập vẫn ấn tiếp, thế mà ấn cả mấy miếng gạch xuống hẳn 4-5 cm. Tôn Mập ngẩng đầu nhìn tôi và Tiêu Hòa Thượng cười nói: để lục chứng kiến kỳ tích rồi. Cậu ấy nói xong chữ cuối cùng thì hai tay đẩy nhẹ về phía trước, mấy miếng gạch lùi xuống dưới sàn, lộ ra một chiếc két sắt to đùng. Tôi và Tiêu Hòa Thượng đều không ngờ bên dưới sẽ có thứ này. Tiêu Hòa Thượng vốn cho là dưới sàn giấu món đồ cổ nào đó của ông chủ Triệu, không ngờ lại là một cái két sắt. Tôi Mầm thấy két sắt thì quay lại nhìn người hói còn đang chảy rãi, nói: không ngờ cái lão Triệu này cũng không phải người giàu bình thường, còn có cả cơ quan thế này, có khám xét nhà cũng chưa chắc đã phát hiện được nha. Tôn Mầm chưa nói xong đã bị Tiêu Hòa Thượng ngắt lời. Ông ta cau mày nói: không đúng, lúc này ông đã thử rồi, đây là bề mặt đặc kín, sao lại có cái hòm này chứ? Tôn Mầm cười gian mà đáp lời: đại sư Tiêu à, ông ở quê ớt lâu quá, mấy năm nay chỉ mài kiếm tiền đương nhiên không biết được loại đồ thế này rồi. Nói xong, cậu chàng vỗ sàn nhà mấy cái tiếp lời. Cả cái sàn này, tính cả cái két sắt kia, là đồ chơi của Nhật Bản mới ra năm ngoái, chính là để cho mấy kẻ có tiền cất mấy bảo bối không hay dùng. Mặt sàn này có thêm thiết bị tăng trọng, ông kiểm tra kiểu gì cũng đặc mà thôi. Tô Mập lại cúi đầu ngắm nghía cái két sắt dưới sàn. Không phải tôi nói chớ, cái trò giấu két sắt sau khung tranh quá nguy hiểm. Bây giờ việc đầu tiên sau khi ăn trộm vào nhà là lật tất cả các khung tranh lồng kính lên xem có dấu két sắt không. Giờ các ông nhìn lại ở đây xem, nếu không lật sàn nhà lên thì chẳng ai biết dưới sàn còn có không gian khác đấy. Cậu ấy vừa nói vừa nghịch ổ khóa trên mặt két, nhìn vài lần thì thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm: khóa trọng lực kiểu mới nhất của năm ngoái, không đủ đồ dài thì đúng là hơi phiền. May mà trong tay tôi có đồ. Cậu ấy nói xong, liền lấy một cái ống giống ống nghiệm thủy tinh trong túi áo ra. Trong ống là một sợi kim loại mảnh. Tôi đã từng nhìn thấy thứ này từ hơn một năm trước. Là dâu rồng, không thể thiếu nếu muốn mở tầng hầm thứ tư của dân điều cục. Lâu rồi không thấy, tôi cũng sắp quên mấy món bảo bối này. Ai ngờ lại nhìn thấy nó trong tình cảnh này cơ chứ. Tôn Mập mở ống nghiệm thủy tinh, đổ dâu rồng ra tay. Sau đó, cầm dâu rồng chọc vào trong lỗ khóa. Sau khi chui vào trong lỗ khóa, dâu rồng bắt đầu vặn vẹo. Anh béo không cần làm gì, nên có chút nhàm chán. Cậu ta há miệng, ngáp một cái. Nhưng còn chưa ngáp xong, trong két sắt đã vang lên một loạt tiếng động. Tôn Mập vừa nghe có tiếng, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Cậu ta cẩn thận cất dâu rồng và kéo tay cầm mở két sắt ra. Bên trong có 7-8 món đồ đều được bọc vàng, bọc bằng vải lụa đỏ. Tôn Mập nhìn đồ bên trong nhưng lại không định lấy chúng ra. Tôi còn cho là bụng cậu ấy to quá, không cong eo được nên định đi tới giúp lấy. Nhưng Tôn Mập đang ngăn lại. Cậu ta nhìn tôi nói: cậu nhìn thấy thứ công nghệ cao này mà mở mang nha. Bên dưới có lắp bộ nâng bằng chất lỏng. Chỉ cần mở cửa két sắt thì đồ bên trong sẽ tự nâng lên. Ngay lúc cậu ấy đang nói, đồ trong két cũng bị nâng lên thật. Chờ đến khi nó dừng lại, tôi đưa tay định lấy thì có một giọng nói đột ngột vang lên từ ngoài cửa. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không động vào chúng đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15 mang tên Hộp Bạch Ngọc. Đột nhiên nghe thấy tiếng người nói khiến chúng tôi đều giật mình. Không nhắc tới mấy cảnh sát đang giữ cửa bên ngoài, chúng tôi không cảm giác được bất cứ tiếng động hay luồng khí lạ nào khi người này đi vào. Chứng tỏ đây không phải nhân vật tầm thường. Bà chúng tôi đồng thời nhìn ra cửa. Nhưng người đi vào lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Ngô Liên Hoàn, vốn nên ở công ty đốc thúc nhân công xây tường, đang xuất hiện ở cửa. Ngoài ông ta ra thì chẳng còn ai khác. Ngô Liên Hoàn thay đổi giọng điệu, cười nịnh nọt Tôn Mập rồi nói: Cục trưởng Tôn à, mọi việc trong công ty đều xong cả rồi. Tiền lương cho công nhân cũng đã thanh toán xong. Tôi vốn định gọi cho anh hỏi xem còn có chuyện gì không, thì mới nhớ ra là quên lưu số điện thoại của anh. May mà tôi biết địa chỉ nên đến đây tìm thử xem. Không ngờ anh và sếp Thẩm chưa đi thật đấy. Ngô Liên Hoàn nói tới đây, dường như giờ mới nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng. Ông ta vỗ đùi một cách khoa trương và nói: Ô kìa, đây chẳng phải là ông anh Tiêu đấy sao? Nhiều năm không gặp, còn tưởng ông anh mất tích rồi đây. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Thảo nào, mắt trái của tôi cứ may suốt hai ngày hôm nay. Thì ra là có việc vui. Đúng là gặp lại ông anh rồi đây hay. Tiêu Hòa Thượng nghe Ngô Liên Hoàn nói xong thì cười gằn: Anh nháy mắt thì phải có ấy. Anh nháy mắt phải thì có ấy. Gặp tôi thì anh có chuyện tốt gì được chứ? Họ Ngô, lần nữa tôi sẽ tính sổ với anh sau. Giờ nói chuyện này đi. Anh bảo không được chạm vào là sao? Ngô Liên Hoàn không hề tỏ ra xấu hổ, lão nhìn thẳng vào mấy thứ đồ mới được nâng ra khỏi két sắt, lấy hơi nói: cũng chẳng giấu các sếp làm gì, mấy thứ này đều từ tay tôi tuồn ra, lụa đỏ bên trên cũng do tôi tự tay bọc lại, vốn cho là tránh được ma quỷ, không ngờ cuối cùng vẫn gây ra chuyện lớn thế này. Cũng do ngồi tù đến ngu rồi nên tin sai người, còn nghĩ tìm người giúp tôi xử lý mấy thứ này. Ai ngờ ông ta lại bán nó đi, còn gây ra chuyện lớn như vậy nữa chứ. Mấy thứ đó đều do ông đào trong mộ ra à? Tôi mập nhìn Ngô Liên Hoàn, lại nhìn mấy thứ vừa nâng ra khỏi két, dừng chút rồi nói tiếp: không phải tôi nói chứ, sao ông lại biết rõ mấy thứ này là do mình đào ra chứ? Bên trên đều bọc lụa đỏ. Tôi mập đang nói thì nhìn thấy trên lụa đỏ bọc đống đồ đều được chỉ đen thêu ba vòng tròn liền nhau buộc lại. Cậu ấy thở hắt ra, không ý kiến thêm gì nữa, dừng một lúc mới nói tiếp: nếu biết là đồ ông đào lên thì dễ rồi. Không phải tôi nói chứ ông Ngô này, ông đào ra cái gì đây hả? Ông gặp mèo đen rồi đây. Thứ này đã làm nó phát rồ phát dại lên luôn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mèo đen như thế đấy. Ngô Liên Hoàn thở dài, đi tới cầm một món đồ to xấp xỉ cây gối đầu lên, cởi lụa bọc. Bên trong là một chiếc hộp bạch ngọc hình chữ nhật dài. Hộp bạch ngọc này nửa trong suốt, có thể loáng thoáng thấy xác của một loài động vật nào đó đang nằm ở bên trong. Chính là nó. Lại một lần nữa nhìn thấy thứ này, Ngô Liên Hoàn bắt đầu hơi bần thần, lao thở mạnh một hơi rồi nói: lúc mới ra khỏi tù, tôi định tìm lăng mộ cổ một chút làm khởi đầu cho may. Khi ấy quên không xem hoàng lịch, chọn tới chọn lui mới chọn được ngôi mộ cổ thời Tây Hán. Chủ mộ là một quý tộc, đồ chôn cũng không ít. Lúc ấy tôi mụ đầu mụ óc, nếu chỉ đem đồ chôn cùng ở bên ngoài đi thôi thì đã không xảy ra cớ sự như bây giờ. Ngô Liên Hoàn than thở nên rất ngắt quãng, nhưng tôi có thể nghe hiểu được. Lúc đấy sau khi đóng gói hết các đồ bồi táng bên ngoài, lão bắt đầu mở nắp quan quách để tìm bảo bối. Quan tài của vị quý tộc này là quan tài đá. Ngô Liên Hoàn phí sức chín châu mai, Ngô Liên Hoàn phí sức chín châu hai hồ mới đẩy được nắp quách. Bên trong là một xác chết được bao quanh toàn là vàng ngọc. Tuy vị đại nhân quý tộc kia đã trên hơn 2000 năm, nhưng bề ngoài của ông ta trông qua không khác gì một người vừa mới chết. Ngô Liên Hoàn còn nghi vị này vốn chưa chết mà chỉ nằm trong đó ngủ thôi. Xác trên 2000 năm không mục giữa lại còn như đang sống. Dựa vào kinh nghiệm của Ngô Liên Hoàn, chỗ này sắp có dị bảo xuất hiện. Trong quan tài, ngoại trừ kim khí ngọc khí chôn cùng thì nổi bật nhất chính là chiếc hộp bạch ngọc mà vị quý tộc ôm trong tay. Nửa đời Ngô Liên Hoàn đều chui trong mộ, khá có mắt nhìn. Lão lập tức vứt hết đống vật bồi táng đã quân gói xong, thành thạo đóng gói kim khí ngọc khí trong quan quách và chiếc hộp bạch ngọc kia cẩn thận, rồi mang ra khỏi mộ cổ. Ngay lúc Ngô Liên Hoàn bẻ ngón tay quý tộc lấy hộp bạch ngọc ra thì xác vị quý tộc giống như đang ngủ kia nhanh chóng thối rữa ngay trước mắt lão ta. Chỉ trong mấy nhịp thở, một thân máu thịt của quý tộc đã biến thành một đám mục nát, tỏa ra luồng khí tanh tưởi nồng nặc. Ngô Liên Hoàn biết đây là do mình tạo nghiệt, nhưng lúc đó là mới vật ngục, cuộc đời rất khốn khó, cuối cùng chỉ có thể dập đầu với thi thể trong quan quách mấy cái rồi vội vàng mang đồ ra khỏi mộ. Sau khi ra ngoài, Ngô Liên Hoàn phong ấn lại cây đấu như ban đầu, xác định không ai có thể phát hiện, mới cõng đống bảo vật biến mất trong đêm. Nhưng bắt đầu từ lúc ấy, những tai họa xui xẻo mà hộp bạch ngọc đem tới cũng bắt đầu. Sau khi quay về chỗ ở, Ngô Liên Hoàn không động vào mấy thứ khác mà cẩn thận quan sát chiếc hộp bạch ngọc. Lao loáng thoáng thấy bên trong có xác động vật nhỏ nào đó, vô định mở hộp ra xem, nhưng dùng hết mọi biện pháp vẫn không thể mở được chiếc hộp này. Cuối cùng một ngọn lửa phụt ra, lao trợn mắt ngất xỉu trên đất. Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ban đầu Ngô Liên Hoàn còn cho rằng mình ngồi tù quá lâu lên mắc bệnh, dù sao cũng có tuổi rồi, lao không để tâm cho lắm. Đừng sau mấy hôm, Ngô Liên Hoàn phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ cần lại gần chiếc hộp bạch ngọc, Ngô Liên Hoàn bắt đầu thấy hoảng hốt. Ban đầu chỉ toát mồ hôi, đến sau cùng Ngô Liên Hoàn lại phát hiện mồ hôi của mình có lẫn cả máu. Lúc này là mới thật sự cuống lên, lập tức bói cho mình một quẻ. Từ quẻ tượng xem ra Ngô Liên Hoàn bị thiếu mất 5 năm dương thọ. Sau đó lão bắt đầu tính ngày, từ lúc lấy được hộp bạch ngọc đến nay chẳng phải là 5 ngày đấy sao. Ngô Liên Hoàn suýt đã đột quỵ vì khiếp sợ, vô định mang trả hộp bạch ngọc cho vị quý tộc kia. Đến lúc tới mộ cổ của quý tộc thì phát hiện mới có 5 ngày mà nơi này đã bị đội khảo cổ phát hiện. Bây giờ trong ngoài mộ đều là người của đội khảo cổ, lão không có cơ hội ra tay. Rơi vào đường cùng, lão chỉ có thể về nhà, giấu mấy bảo vật xuống gầm giường. Trong lòng tính toán nên xử lý đông đồ đoạt mạng này như thế nào đây. Ngô Liên Hoàn mơ mơ màng màng ngủ mất. Hôm sau vừa tỉnh dậy, lão lập tức bao ngày cho mình một quẻ. Quẻ tượng xem ra thiếu 6 năm thọ mệnh. Ngay khi Ngô Liên Hoàn sắp phát điên thì một người quen cũ gọi tới, dò hỏi xem gần đây Ngô Liên Hoàn có đào được cái gì không, nếu có thứ tốt thì nhớ để lại cho ông ta. Người này không ở trong nước, trước kia từng mua bán nhiều lần với Ngô Liên Hoàn, đồ cổ quý giá hầu như đều bán ra ngoài. Ngô Liên Hoàn nhận điện thoại xong, trong lòng xem như có chút hy vọng. Qua điện thoại, lão kể lại việc xui xẻo mình gặp phải và nhờ người này giúp đỡ một tay, mang tất cả những đồ lão đào được từ lăng mộ cổ của vị quý tộc kia đi. Hộp bạch ngọc thì tìm chỗ nào xa xôi ở nước ngoài mà chôn, còn những vàng ngọc khác xem như quà cảm ơn. Như vậy may ra Ngô Liên Hoàn còn có đường sống. Trong điện thoại, người kia không nhận lời luôn mà đòi qua xem đồ trước. Sau khi nhìn thấy mấy thứ này, trong mắt người kia lóe sáng, lập tức đồng ý giúp Ngô Liên Hoàn đem mấy thứ này đi luôn trong ngày. Sáng hôm sau, Ngô Liên Hoàn lại tiếp tục bói cho mình một quẻ. Lần này không tiếp tục giảm thọ nữa. Là ta vốn cho rằng chuyện này kết thúc rồi, không ngờ hôm nay lại gặp lại thứ tai họa đòi mạng ấy ở đây. Ngô Liên Hoàn nói xong, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng nhìn nhau. Tiêu Hòa Thượng hỏi trước: họ Ngô, người bạn xui xẻo kia của anh họ Mã, Mã Khiêu Lâm đúng không? Là người Hồng Kông. Ngô Liên Hoàn không chờ ông cụ nói xong đã gật đầu: à, chính là ông ta. Trước giờ đồ tôi đào được đều bán qua tay ông ta. Sao vậy? Ông anh Tiêu cũng biết người này hả? Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng đáp: dù có bỏ ra đi, tôi cũng biết được xương cốt của ông ta. Chẳng trách mấy hôm trước ông ta hỏi tôi, muốn trừ ta cho một đồ ngọc đào trong đất ra cần bao nhiêu tiền. Tôi lấy giá hiếu nghị có 10 vạn mà ông ta cũng chê đắt. Sau đó ông ta không nhắc tới thì tôi cũng chẳng hỏi nữa. Giờ xem ra là bán đi gây ra chuyện này. Tiêu Hòa Thượng nói xong, Ngô Liên Hoàn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lão ngồi khoanh chân dưới sàn, lấy mấy đồng xu trong túi ra, lẩm bẩm niệm mấy câu kinh văn ngay trước mặt chúng tôi. Sau đó, lão ta thổi một hơi vào mấy đồng tiền đang nắm chặt trong bàn tay, rồi tung xuống sàn. Làm xong, lão lại lấy giấy bút ghi lại vị trí mấy đồng tiền rơi trên sàn. Cuối cùng, lão còn viết một loạt thứ chi chít như công thức tính toán một lúc lâu, mới ngẩng lên nhìn chúng tôi, vẻ mặt như đưa đám. Lại mất một năm thọ mệnh rồi. Ngô Liên Hoàn tinh mệnh cho mình xong, vẻ mặt rối rắm nhìn hộp bạch ngọc trước mặt, lẩm bẩm trong miệng: thôi tôi nhận, nhưng 7 năm chắc là hết rồi nhờ, chắc không khác lắm đâu. Cứ trừ thế này thì tôi cũng chẳng còn mấy ngày nữa.